Khuynh đảo thiên hạ, chương 164, C164, Hà Viên Nguyệt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những học sinh đã từng được nàng giúp đỡ kia, chỉ cần không phải là người vô tâm thì làm sao có người có thể quên được nàng ngay cả 20 năm trước khi thân thể của nàng không thể gánh vác gánh nặng nữa, không có cách nào dạy học tại trường, chỉ có thể lui về hậu đài, nhưng vẫn giống như trước không ngừng giúp đỡ học sinh. Sau này cục trưởng Tường từng bước tiến cao, vốn dĩ có thể đến thành phố lớn làm cục trưởng của cục tỉnh Thuẫn, nhưng vẫn nhất quyết yêu cầu được ở lại thành Phượng Hoàng, nguyên nhân chính là vì nàng, vì muốn ở lại bên cạnh chăm sóc ân sư tuổi đã cao. Ta muốn ở lại đây, cô giáo Hà tuổi đã cao rồi, ta không an tâm. Ta sợ ta đi rồi, có người ức hiếp cô giáo của ta. Những lý do này nói ra thì buồn cười, mặc dù rất mộc mạc. Nhưng thật sự không giống với lời của một công chức, của một chính khách nên nói. Nhưng hắn chính là dùng những lý do đó sống chết không chịu đi, ở lại thành Phượng Hoàng mãi cho đến lúc này ngày này. Một người với dáng vẻ như vậy, Tân Phương Dương lại có thể đột nhiên nhảy ra thét lớn, không rõ ý định. Nói là không rõ ý định cũng vì dựa trên tiền đề thầy giáo nhị trung của Tân Phương Dương và hắn có phần đâm thủng âm mưu của Vô Minh lần này. Nếu như đổi lại là một người khác thì đây không phải là không rõ ý định nữa mà đã là mưu đồ làm loạn, thậm chí có khả năng sẽ bị giết tại chỗ. Trên thực tế, tất cả mọi người vào lúc này đều vô cùng phẫn nộ. Tân Phương Dương, Lý Trường Giang tức giận quát lên, ngươi muốn làm gì? Ngực của Tân Phương Dương phập phồng, sắc mặt đỏ bừng ra sức nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn chăm chầm về hướng của bà lão. Nhưng hình bóng của bà lão vào lúc này đã bị đám người hoàn toàn che mất. Hắn căn bản không thể nhìn thấy một chút bóng dáng nào. Nhưng hắn vẫn như cũ nhìn chầm chầm vào đấy không bỏ cuộc. Giọng nói khàn khàn giống như cổ họng sớm đã bị xé rách cả trăm năm, khàn giọng hỏi. Ta chỉ muốn hỏi, đây là ai, tên là gì, nàng có nhận ra, ta không? Khóe mắt của hắn bởi vì cố gắng mở to mà đã có một vài đường rách, không phải là khóe mắt sắp rách mà là đã thật sự rách rồi. Cục trưởng Tưởng đứng trước mặt hắn, khi thế chưa từng có. Công lực toàn thân đã tăng đến đỉnh điểm, rõ ràng là dáng vẻ liều mạng dốc sức chiến đấu, hơi thở trên người dày đặc sự nguy hiểm cùng cực, rõ ràng chỉ cần một lời nói không thích hợp cũng sẽ toàn lực ra tay. Hắn trầm giọng hỏi, Tân Phương Dương, nàng là ai, tên gì, những thứ này ngươi dựa nào đâu mà muốn biết, nàng là mẹ của tất cả bọn ta, là người được kính trọng nhất, ngươi là cái thá gì, lại dám chạy đến đây thẩm vấn. Cục trưởng Tôn của cục võ giáo cũng tức giận nhìn Tân Phương Dương, lớn tiếng nói. Tân Phương Dương, lui lại đi. Tân Phương Dương hít sâu một hơi này rất dài. Cũng là cùng lúc đó, cục trưởng Tường cùng những người khác cũng đồng thời cảm thấy không khí xung quanh gần như bị Tân Phương Dương một hơi hút sạch. Y hệt có một loại cảm giác ngạt thở như ở trong chân không. Tân Phương Dương vào lúc này thật mạnh, mạnh đến nỗi bất ngờ. Vượt qua sự hiểu biết của tất cả mọi người về thực lực của Tân Phương Dương. Trong lòng của tất cả mọi người lập tức trở nên đề phòng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của Tân Phương Dương không giống với ngày thường. Điều này có nghĩa là gì? Lại chứng minh được gì? Thật sự có thể nghĩ đến rất nhiều, còn lại ý vị sâu xa nhưng lại khiến người khác không rét mà run. Mẹ chung của tất cả các ngươi, vậy cũng phải có ên gọi chứ? Cho dù nàng là thần linh thì trên thế gian này cũng phải có danh xưng tôn quý, chỉ là một cái tên thôi, lẽ nào ta cũng không thể hỏi hay sao? Vẻ mặt Tân Phương Dương đau khổ còn hơn cái chết, ta không có ý xấu, chỉ muốn hỏi một cái tên thôi. Lùi lại đi, cục trưởng Tưởng lại nghiêm nghị quát một tiếng, sát ý tràn ngập xung quanh, dễ dàng nhận thấy. Nếu như Tân Phương Dương vẫn như cũ không chịu rút lui thì hắn sẽ ra tay. Đợi một chút. Tiếng nói của bà lão ở phía sau nhẹ nhàng truyền đến. Thầy Tần, ta biết ngươi, ngươi đến nhị trung cũng nhiều năm rồi. Ngươi vẫn luôn ở trường học cần cù siêng năng dạy ra học sinh có chất lượng rất cao. Mặc dù ngày thường vẻ mặt của ngươi rất lạnh lùng, nhưng đối xử với mỗi một học sinh đều rất có trách nhiệm cũng giúp đỡ rất nhiều học sinh có gia cảnh khó khăn. Tiếng nói của bà lão lúc này rất dịu dàng, trong lúc trả lời còn xen lẫn ý tán thưởng không hề che giấu. Nhiều năm như vậy, tiền bạc của ngươi ngoài việc duy chỉ cuộc sống thường ngày ra thì toàn bộ thu nhập tất cả đều dùng để trợ giúp học sinh. Ngươi là một giáo viên tốt, ta rất tán thưởng, cũng rất yêu thích. Chỉ là cách thức làm việc của ngươi ta không thể đồng ý,